Chương 21. Những ngày tiếp theo trôi qua trong cơn quay cuồng của cảm xúc và công việc. Những công việc vô tận, tôi rất vui khi được đảm nhận. Ngay sáng hôm sau, Pauline thức dậy, rửa mặt rồi lấy 3 đồng từ số tiền bo ít ỏi của mình và lên đường đến đền thờ. Cô ấy ở đó cả ngày. Khi trở về, cô ấy trùm vào chiếc khăn lụa trắng trên đầu, biểu tượng để tang dành riêng cho những người góa phụ. Khi cô ấy đi, tôi nói với dì Betty và Gwyneth rằng Michael đã chết. Gwyneth thậm chí còn không biết anh ta tồn tại và cũng chưa từng nghe những câu chuyện đằm thắm của Pauline về anh ta. Vì vậy, họ không thể hình dung được cô ấy đã bị ảnh hưởng tới mức nào, cho đến khi cô ấy trở về từ đền thờ. Làn da của cô ấy hợp tông với tấm lụa trắng rủ xuống quanh mặt. Trông cô ấy như một bóng ma nhợt nhạt, chỉ trừ mỗi đôi mắt sừng húp đỏ hoe. Cô ấy không khác nào con quỷ đói vừa trở ra từ nghĩa địa, chứ không phải một cô hầu gái trẻ ngọt ngào cách đây vài ngày. Điều khiến chúng tôi lo lắng hơn vẻ ngoài của cô ấy là cô ấy không chịu nói chuyện. Cô ấy chịu nghe theo sự quan tâm và an ủi của dì Betty và Gwyneth, nhưng vẫn dành phần lớn thời gian quỳ gối, dâng lên những lời thánh ca tưởng nhớ cho Michael, thắp hết ngọn nến này đến ngọn nến khác, sốt sắng trong việc thắp sáng con đường dẫn anh ta đến thế giới bên kia. Dì Betty nói rằng ít nhất cô ấy cũng chịu ăn, tuy không nhiều nhưng đủ cho nhu cầu dinh dưỡng cơ bản. Tôi hiểu lý do. Điều này cũng dành cho Michael và những gì họ vẫn chia sẻ. Nếu tôi nói với Pauline sự thật về anh ta, liệu cô ấy còn có tâm trí để ăn uống không? Tất cả chúng tôi đều đồng ý sẽ giúp cô ấy vượt qua chuyện này. Mỗi người trong chúng tôi đảm nhận một phần công việc của Pauline và chúng tôi cho cô ấy không gian mà cô ấy cần, cũng như thời gian than khóc thích đáng đối với một góa phụ. Chúng tôi biết cô ấy không phải là một góa phụ thực sự, nhưng ngoài chúng tôi ra thì làm gì còn ai khác biết nữa đâu. Chúng tôi sẽ không kể với ai. Tôi rất đau đớn khi bị xa cách như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất tình yêu của đời mình, và với cô ấy thì Michael đã từng là như vậy. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến lễ hội, có nhiều việc phải làm hơn bình thường, và không có Pauline giúp đỡ, chúng tôi phải quần quật từ rạng sáng cho đến khi bữa ăn cuối cùng trong ngày được dọn. Tôi nghĩ về những ngày ở trong thành khi tôi thức trắng, không thể ngủ, suy nghĩ về điều này hay điều khác. Thường là về những bất công do kẻ có quyền lực hơn tôi gây ra, và điều đó bao gồm tất cả mọi người. Tôi không gặp phải vấn đề đó bây giờ. Tôi ngủ rất say, và nếu ngôi nhà bốc cháy, tôi sẽ chết cháy cùng với nó. Mặc dù khối lượng công việc tăng lên, tôi vẫn bắt gặp Rafe và Caden thường xuyên. Thực ra, ở khắp mọi nơi, dường như chỗ nào cũng có mặt một trong hai người, hỗ trợ xô rửa hoặc giúp tôi lấy đổ chỗ ô tô. Gwyneth kín đáo trêu chọc về sự quan tâm đúng lúc của họ, nhưng họ chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ thôi. Hầu như là vậy. Một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng Caden gầm lên đầy giận dữ. Tôi vội bỏ việc dọn dẹp phòng để ra xem có chuyện gì, thì thấy anh ấy đang đi từ chuồng ngựa ra, ôm vai và buông những lời chửi rủa con ngựa của Rafe. Nó đã cắn vào vai anh và máu đang thấm qua áo anh. Tôi dẫn anh ấy đến chỗ bậc thang của quán rượu và đẩy bên vai còn lại để buộc anh ấy ngồi xuống, cố gắng trấn an anh ấy. Tôi cởi chiếc cúc áo trên cùng của anh ấy ra và kéo sang một bên để xem xét vết thương. Con ngựa gần như không cắn rách ra, nhưng một vết bầm xấu xí to bằng lòng bàn tay đã sưng tấy và dần chuyển sang màu xanh. Tôi chạy đến hầm lạnh và quay trở lại với vài viên đá bọc trong vải để chườm vết thương. Tôi sẽ lấy một ít băng vải và thuốc mỡ, tôi nói. Anh ấy khăng khăng là không cần thiết, nhưng tôi thuyết phục quyết liệt hơn và anh ấy đành xuôi theo. Tôi biết dì Betty cất đồ ở đâu và khi tôi quay lại, anh ấy theo dõi mọi hành động của tôi. Anh ấy không nói gì khi tôi thoa thuốc mỡ, nhưng tôi cảm thấy cơ bắp anh ấy căng lên sau mỗi lần tôi chạm tay vào khi ấn miếng băng lên vết thương. Tôi đặt gói đá lên trên và anh ấy vươn người ra, giữ lòng bàn tay tôi tựa vào vai anh ấy, như thể anh ấy đang nắm chặt một thứ gì đó không chỉ là tay tôi. Cô đã học cách làm này ở đâu? Anh ấy hỏi. Tôi bật cười. Băng bó ư? Lòng tốt không cần phải học. Và tôi lớn lên cùng những người anh trai, vậy nên chúng tôi vẫn luôn băng bó cho nhau. Những ngón tay anh ấy siết chặt lấy ngón tay tôi, và anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy đang tìm cách cảm ơn, nhưng rồi tôi biết nó còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế. Một cái gì đó sâu lắng, dịu dàng và riêng tư ẩn hiện trong đôi mắt mờ sương của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng thả tay tôi ra và nhìn đi chỗ khác, một chút ửng hồng ở thái dương. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, anh ấy thì thầm một câu đơn giản. Cảm ơn. Phản ứng của anh ấy thật khó hiểu, biến mất nhanh chóng như cách nó đến, rồi anh ấy kéo áo qua vai như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh có một tấm lòng nhân hậu, Caden, tôi nói. Tôi chắc chắn vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Khi tôi đi được nửa đường để cất những đồ chưa sử dụng, tôi quay lại và hỏi. Đó là ngôn ngữ gì vậy? Có phải là những lời chửi thề không? Tôi nghe không ra. Miệng anh ấy hé mở, vẻ mặt vô cảm. Chỉ là những lời vô nghĩa mà bà tôi đã dạy, anh ấy nói, có nghĩa là để dành một đồng tiền đền tội. Nó không có vẻ gì là vô nghĩa đối với tôi, nó nghe như những lời thật tức giận được thốt ra trong lúc bực bội. Tôi cần học những từ đó, anh phải dạy tôi một ngày nào đó để tôi cũng có thể sử dụng chúng. Khóe miệng anh ấy nhế lên một nụ cười cứng ngắc, một ngày nào đó. Trời càng ấm dần lên thì tôi càng biết ơn sự giúp đỡ của Rafe và Caden. Nhưng điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao họ không có việc gì khác để làm. Họ còn trẻ và khỏe mạnh, và trong khi cả hai đều có những con chiến mã được trang bị đầy đủ, họ không có vẻ giàu có, nhưng họ vẫn vui vẻ trả tiền cho dì Birdie để có được gác xếp, tấm ván và chuồng cho những con ngựa. Có vẻ chẳng ai từng lâm vào cảnh thiếu tiền. Liệu một người nông dân thất nghiệp và một thương nhân nhàn rỗi có thể tiết kiệm được như vậy không? Tôi sẽ đặt câu hỏi về sự thiếu định hướng của họ nữa, nhưng ở Terravin, hầu hết đều là những du khách mùa hè chỉ dành thời gian cho lễ hội, bao gồm cả những vị khách khác ở nhà trọ. Nhiều người đi từ các xóm xa xôi, các trang trại biệt lập và dường như giống Rafe, những vùng không tên. Rafe đã nói rằng việc anh ấy không làm nông trại chỉ là tạm thời. Có thể chủ của anh ấy chỉ nỉ giải lao vào dịp lễ hội, điều này cũng cho anh ấy thời gian rảnh. Cả anh và Caden đều vô cùng chăm chỉ, hai người luôn háo hức tham gia. Caden cố định bánh xe ngựa cho dì Birdie mà không cần ai nhờ vả, và Rafe chứng tỏ mình là một người nông dân dày dạn kinh nghiệm, dọn sạch các rãnh trong vườn rau của Birdie và sửa chữa cửa cống nhấp nháp. Tôi và Guinness đều thích thú quan sát khi anh ấy vung cuốc và khuân những tảng đá nặng để kè bờ. Có lẽ, giống như những người tham gia lễ hội khác, họ đánh giá cao cơ hội này để thoát khỏi cuộc sống mệt nhọc thường ngày. Lễ hội vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là dịp để chào đón kỳ nghỉ giữa mùa hè. Thị trấn được trang trí với những lá cờ và duy băng đầy màu sắc, và các cửa ra vào được treo những vòng hoa dài làm từ cảnh thông để đón chờ những hoạt động tưởng nhớ sự giải thoát. Mấy người anh của tôi gọi đó là những ngày trác táng, và họ nhận thấy bạn bè của họ thường tiến hành rất nghiêm túc hoạt động uống rượu trong các sự kiện của lễ hội. Lễ hội kéo dài trong 6 ngày, ngày đầu tiên dành cho các nghi thức thánh, ăn chay và cầu nguyện, ngày thứ hai dành cho thức ăn, trò chơi và khiêu vũ. 4 ngày còn lại được dành để cầu nguyện và tôn vinh 4 vị thần, những người đã ban tặng mọi điều đẹp đẽ cho Morrigan và cứu vớt những người còn lại. Là thành viên của hoàng tộc, gia đình chúng tôi luôn tuân thủ lịch trình lễ hội nghiêm ngặt do người canh giờ đặt ra. Tuân theo tất cả các lễ thánh, lễ ăn chay, lễ ăn mừng và khiêu vũ, tất cả đều diễn ra đúng giờ. Nhưng tôi không còn là thành viên của bất kỳ hoàng tộc nào nữa. Năm nay, tôi có thể tự đặt lịch trình và tham dự các sự kiện mà tôi chọn. Tôi tự hỏi Caden và Rafe sẽ thích hoạt động nào nhất trong lễ hội. Dù luôn chăm chú quan sát, Rafe vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều đó thật vô lý. Anh ấy hoàn toàn có thể tránh mặt tôi nếu anh ấy muốn, nhưng anh ấy không làm vậy. Có thể anh ấy chỉ giết thời gian cho đến dịp lễ hội, nhưng nhiều lần trong lúc làm việc, ngón tay của chúng tôi chạm nhau hoặc cánh tay của chúng tôi lướt qua nhau, tôi cảm thấy như có một ngọn lửa chạy qua người. Một ngày nọ, khi tôi bước ra khỏi quán rượu, anh ấy đang bước vào và chúng tôi tình cờ gặp nhau, mặt chúng tôi gần nhau tới mức hơi thở như hòa quyện vào nhau. Tôi bỗng quên mất nơi tôi cần đến. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh, thậm chí là một chút đam mê, và tự hỏi liệu có ngọn lửa tương tự chạy qua anh không. Như mọi cuộc gặp gỡ khác của chúng tôi đều chờ đợi và hy vọng, cố gắng không làm hỏng khoảnh khắc đó. Nhưng cũng giống như những lần khác, nó biến mất khi Rafe nhớ ra điều gì đó mà anh ấy cần phải làm để mặc tôi bối rối và khó thở. Chúng tôi hầu như mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với nhau, có thể vài lần trong một ngày. Khi tôi đang quét hiên bên ngoài phòng, anh ấy xuất hiện như thể đang trên đường đi đâu đó, rồi anh ấy dừng lại và dựa vào cột, hỏi Pauline đang làm gì, hoặc sắp có phòng chưa, hay bất kỳ chủ đề nào phù hợp với lúc đó. Tôi muốn dựa vào cây chổi của mình và nói chuyện không ngừng với anh, nhưng sau đó thì sao? Đôi khi tôi đành quên đi việc hy vọng nhận lại nhiều hơn và đơn giản là tận hưởng sự đồng hành và gần gũi của anh. Tôi nghĩ rằng nếu mọi thứ đúng như ý muốn, sớm muộn gì chúng cũng sẽ xảy ra và tôi cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, tôi vẫn tiếp tục nghĩ về cuộc trò chuyện với anh. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi đắm mình vào từng lời chúng tôi chia sẻ, suy nghĩ về từng biểu cảm trên gương mặt anh, tự hỏi mình đã làm gì sai. Có lẽ vấn đề nằm ở tôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được hôn, không thể hôn nổi. Nhưng khi tôi nằm đó tự hỏi, tôi sẽ nghe thấy tiếng Pauline đang ngủ say sưa bên cạnh và tôi xấu hổ vì những lo lắng nông nổi của mình. Một ngày nọ, sau khi nghe Pauline trở mình trằn trọc, thút thít suốt cả đêm, tôi hằn học tấn công đám mạng nhện trên các mái hiên phòng khách, tưởng tượng chúng là Mikael tại một quán rượu với một cô gái mới trong lòng. Gái đó rách việc lắm, phải đảm bảo cô ấy tránh xa hắn ra. Nhưng anh ta vẫn là một người lính trong đội cận vệ hoàng gia. Nó làm tôi phát tởm. Một người lính với chiếc lưỡi bọc đường và khuôn mặt thiên thần, nhưng trái tim đen tối như màn đêm. Tôi xả cơn tức lên mọi sinh vật tám chân trên xà nhà. Rafe tình cờ đi qua và hỏi con nhện nào khiến tôi rơi vào tâm trạng khó chịu như vậy. Tôi e là không phải những con nhện này, nhưng có một con hai chân và tôi sẵn sàng dùng gậy thay vì dùng chổi. Tôi không nhắc tên, nhưng kể cho anh ấy nghe về một kẻ đã lừa dối một phụ nữ trẻ chơi đùa với trái tim của cô ấy. Ai cũng đều có lúc mắc sai lầm. Anh ấy lấy cây chổi từ tay tôi và bình tĩnh quét xuống những mạng nhện ngoài tầm với của tôi. Vẻ điềm tĩnh của anh làm tôi cáu điên. Cố ý lừa dối không phải là một sai lầm. Hành động đó đầy tính toán và lạnh lùng, tôi nói với anh ấy. Đặc biệt là khi nhắm vào người mà anh hứa là mãi yêu. Anh ấy dừng lại như thể tôi vừa đánh vào gáy anh ấy. Và nếu một người không thể tin tưởng được trong tình yêu, tôi nói thêm, thì sao có thể tin tưởng anh ta trong bất cứ điều gì? Anh dừng lại, hạ chổi xuống, quay lại nhìn tôi. Anh ấy có vẻ như ấn tượng trước những gì tôi nói, tiếp thu nó như thể đó là một lời tuyên bố sâu sắc thay vì một lời căm ghét dành cho những kẻ tệ bạc sau một đêm mất ngủ. Anh ấy dựa vào cây chổi và bụng tôi quặn lại như mọi lần tôi nhìn vào anh. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi. Tôi xin lỗi vì những gì bạn của cô phải trải qua, anh nói. Nhưng lừa dối và tin tưởng, chúng có thực sự vô điều kiện như vậy không? Đúng. Cô chưa bao giờ lừa dối ai. Tôi đã từng nhưng... À, vậy là có điều kiện. Nhưng tình yêu và việc giành lấy tình cảm thì khác. Anh nghiêng đầu tỏ ý công nhận. Cô có nghĩ bạn của cô cũng cảm thấy như vậy không? Liệu cô ấy có bao giờ tha thứ cho sự lừa dối của anh ta không? Trái tim tôi vẫn đau nhói vì Pauline. Nó làm tôi đau. Tôi lắc đầu. Không bao giờ, tôi thì thầm. Một số điều không thể được tha thứ. Đôi mắt anh nheo lại như đang suy ngẫm về độ nghiêm trọng của những điều không thể tha thứ. Đó là điều tôi vừa ghét vừa yêu ở Rafe. Anh ấy thách thức tôi về tất cả những gì tôi nói, nhưng anh ấy cũng chăm chú lắng nghe. Anh ấy lắng nghe như thể mọi lời tôi nói đều quan trọng. Chương 22. Mặc dù đã là giữa mùa hè, nhưng cái nóng thực sự giờ mới tới bên bờ biển, và tôi thấy mình dừng lại thường xuyên hơn để tạt nước từ giếng lên mặt. Ở Civica, đôi khi mùa hè không đến, sương mù quanh năm bao phủ khắp các ngọn đồi. Chỉ khi chúng tôi vào đất liền để đi săn, chúng tôi mới cảm nhận được sức nóng thực sự. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao những chiếc áo váy một mảnh mỏng manh được các cô gái địa phương mặc không chỉ phù hợp mà còn cần thiết ở đây. Vài bộ quần áo mà tôi và Pauline mang theo từ Civica không hề phù hợp với thời tiết của Terravin. Nhưng tôi đã rút kinh nghiệm rằng những chiếc áo lót trong hoặc váy không tay lại mang đến những rắc rối khác. Tôi không thể dạo quanh Terravin với hình cava đám cưới hoàng gia rực rỡ trên vai. Tôi đã nhờ Gwyneth dùng ít xà phòng giặt đồ loại tẩy mạnh và một trong những chiếc bàn chải cứng cọ khoai tây của dì Birdie để giúp tôi. Đó là một ngày nắng nóng, vì vậy Gwyneth vui vẻ đồng ý và chúng tôi đi đến những con lạch nông. Cô ấy đứng đằng sau tôi và xem xét hình cava, lướt những ngón tay dọc theo lưng tôi. Gần như biến mất rồi, ngoại trừ một chút nhỏ này trên vai. Tôi thở dài, đã hơn một tháng trôi qua, đáng ra phải mất hết rồi chứ. Nó vẫn khá rõ, tôi không chắc. Đây, tôi nói, cầm bàn chải cọ khoai tây qua vai, cứ mạnh vào. Dì Birdie sẽ lột da cô nếu dì ấy thấy cô đang sử dụng một trong những chiếc bàn chải nhà bếp của dì ấy. Lưng của tôi bẩn hơn một củ khoai tây sao? Cô ấy cào nhàu và bắt đầu làm việc. Tôi cố gắng không rúm người lại khi cô ấy cọ mạnh xà phòng vào da tôi. Sau một vài phút, cô ấy tạt nước vào vai tôi để rửa sạch và xem xét thành quả. Cô ấy thở dài. Cô có chắc nó chỉ là cava chứ không phải thứ gì đó bám chắc vĩnh viễn. Tôi bơi ra vùng nước sâu hơn và đối mặt với cô ấy. Không mờ đi sao? Cô ấy lắc đầu. Tôi chìm mình xuống dưới nước, mắt mở to nhìn thế giới mờ ảo phía trên. Thật vô lý, tôi đã vẽ mấy hình cava trang trí trên tay và mặt hàng chục lần cho các lễ kỷ niệm khác nhau và chúng luôn biến mất trong vòng một hoặc hai tuần. Tôi nổi lên và gạt nước ra khỏi mắt. Thử lại lần nữa đi. Khóe miệng cô ấy lệch xuống. Nó sẽ không mờ đi, Lia à. Cô ấy ngồi xuống một tảng đá chìm lấp ló trên mặt nước như mai rùa. Có thể vị thầy tu đã sử dụng phép thuật nào đó trong nghi thức. Cà va cũng tuân theo các nguyên tắc của lý trí thôi, Gwyneth, không có phép thuật nào cả. Các nguyên tắc của lý trí vẫn phải cúi đầu trước phép thuật mỗi ngày, cô ấy phản bác, và chẳng mang đến chút phép thuật nhỏ nhoi của hình cà va bướng bỉnh trên vai một cô gái. Cô có chắc các nghệ nhân không hề làm gì khác biệt không? Tôi chắc chắn mà. Tuy nhiên, tôi vẫn tìm kiếm trong ký ức của mình một điều gì đó. Tôi không thể nhìn thấy các nghệ nhân phi họ làm việc, nhưng tôi biết mọi thứ được thực hiện cùng một lúc, với cùng một loại cọ và cùng một loại thuốc nhuộm. Tôi nhớ mẹ tôi đã đưa tay ra để an ủi tôi trong buổi lễ, nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy cái chạm của mẹ như một vết nhói nóng rực trên vai. Có gì sai lúc đó không? Và có lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ không giống như truyền thống. Cầu mong các vị thần ban cho cô ấy sức mạnh, che chở cô ấy bằng lòng can đảm và ban thưởng cho cô ấy một tấm lòng chân thật. Đó là một lời cầu nguyện kỳ quặc nhưng mơ hồ và chắc chắn bản thân lời nói không có sức mạnh. Thực sự thì nó cũng không tệ lắm và không có dấu hiệu nào cho thấy đó là biểu tượng hoàng gia hay thậm chí là cava đám cưới nữa. Gia huy của Dalbrecht và vương miện hoàng gia đã biến mất. Nó chỉ là một phần móng vuốt và dây nho. Nó có thể ở đó vì bất kỳ lý do gì. Cô không sống với nó được sao? Nụ hôn dối lừa, tập 1, Mary E. Pearson. Sống với một mẩu gia huy của Dalbrecht lấp ló trên vai trong suốt quãng đời còn lại ư? Chưa kể, nó là móng vuốt của một con vật thần thoại hung ác, thậm chí không có trong những câu chuyện dân gian của Morrigan. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cái cava. Tôi đã nghĩ nó rất đẹp, hoàn mỹ. Tôi đã miêu tả nó như vậy. Nhưng đó là khi tôi nghĩ nó sẽ sớm bị gột rửa, khi tôi không biết rằng nó sẽ là một lời nhắc nhở vĩnh viễn về cuộc sống mà tôi đã vứt bỏ. Em sẽ luôn là chính mình, Lia ạ. Em không thể chạy trốn khỏi điều đó được. Nó sẽ mất đi thôi, tôi nói với cô ấy. Chỉ cần thêm chút thời gian. Cô ấy nhún vai và ánh mắt của cô ấy hướng lên những chiếc lá vàng trên một cây trầu đang phân nhánh, được bao bọc bởi màu xanh lá rực rỡ của những chiếc lá khác. Cô ấy mỉm cười, buồn vui lẫn lộn. Hãy nhìn màu vàng rực rỡ xem. Mùa thu thật tham lam phải không? Chưa gì đã đánh cắp những ngày tháng mùa hè. Tôi nhìn chiếc lá sớm thay màu. Sớm, đúng, nhưng có lẽ cũng huề cả thôi. Có lẽ đôi lúc mùa hè nán lại và không chịu nhường chỗ cho mùa thu. Cô ấy thở dài. Nguyên tắc của lý trí, ngay cả thiên nhiên cũng không thể tuân theo. Cô ấy lột sạch quần áo, vô tư ném xuống bờ. Cô ấy nhảy xuống vùng nước sâu hơn cùng tôi, dìm mình dưới nước, sau đó xoăn những sợi tóc dày màu đỏ tía của mình thành một sợi thừng dài. Bờ vai trắng sữa của cô ấy lấp ló trên mặt nước. Cô liệu có bao giờ quay trở lại không? Cô ấy hỏi thẳng thừng. Tôi đã nghe tin đồn về chiến tranh. Tôi nghĩ Gwyneth cũng biết chuyện. Cô ấy vẫn nghĩ rằng là con gái trưởng, tôi có thể thay đổi mọi thứ. Cánh cửa đó chưa bao giờ mở ra với tôi. Và hiện tại, không nghi ngờ gì nữa, cánh cửa đã đóng chặt. Nhưng có lẽ cô ấy đã coi cái cava cứng đầu như một dấu hiệu và tôi tự hỏi cô ấy đã thực sự cố gắng tẩy nó sao. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của tôi. Cô liệu có bao giờ quay trở lại không? Tôi dìm mình xuống nước và thế giới lại một lần nữa lặng im. Những chiếc lá vàng phía trên dần trở nên mờ ảo. Nhịp đập của trái tim vang vọng tới thái dương, những bọt khí thoát ra từ mũi tôi, và ngay sau đó câu hỏi của Gwyneth cũng biến mất, cuốn theo dòng chảy của con lạch cùng với tất cả kỳ vọng của nó. Chương 23. Tay sát thủ. Tôi chăm chú nhìn qua cửa sổ. Tôi không thể chần chừ hơn. Vài ngày nữa, đồng đội của tôi sẽ ở đây, sẵn sàng trở về Venda. Họ sẽ gào ầm lên như một bầy chó nếu nhiệm vụ vẫn chưa xong, háo hức được trở về và tỏ ra khinh bỉ vì tôi phải tốn quá nhiều thời gian cho một nhiệm vụ còn con. Cắt cổ một đứa con gái, ngay cả Eben cũng có thể làm được. Nhưng đó không chỉ là một đứa con gái, tôi phải giết cả hai. Tôi đã theo dõi họ ngủ. Cô Misa nhận định tôi có đôi mắt tinh như mèo, có thể nhìn thấy trong bóng tối, còn người khác thì không. Có lẽ đó là điều đã đưa tôi tới với nhiệm vụ này. Gris là một con bò tót và phù hợp hơn với những nhiệm vụ ồn ào bằng diều hoặc một cuộc đột kích đẫm máu giữa ban ngày. Anh ấy không dành cho công việc này, không dành cho những bước chân lặng lẽ của một con thú đêm. Không thể trở thành một cái bóng lao tới với độ chính xác cao. Nhưng họ lại ngủ chung giường, tay chạm nhau. Ngay cả tôi cũng không thể tĩnh lặng tới vậy. Cái chết tạo ra những tiếng động của riêng nó. Tôi nhìn cổ họng của Lia, trần trụi, phô ra, dễ dàng. Nhưng lần này sẽ không dễ. Sau lễ hội, tôi có thể đợi cho đến lúc đó. Chương 24. Hoàng tử. Chỉ có thể nhìn thấy chân họ bên dưới tấm ga trải giường nhỏ dọn, treo trên dây, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng họ. Tôi đến trả tiền trọ cho dì Birdie trước khi đi Louisville. Đó là thị trấn gần nhất, nơi có thể gửi tin báo và có những người giao hàng kín miệng với một mức giá phải chăng. Tôi dừng lại, nhìn vào đôi ủng của Lia khi cô ấy đi làm. Chết tiệt, mọi thứ về cô ấy đều làm tôi mê mẩn. Da đã sờn và bẩn và chúng là đôi giày duy nhất tôi thấy cô ấy mang. Cô ấy dường như không quan tâm. Có lẽ việc lớn lên với ba người anh trai đã làm cho cô ấy không giống với những cô gái khác thuộc dòng dõi quý tộc mà tôi từng biết. Hoặc cô ấy chưa bao giờ hành động như một công chúa, hoặc cô ấy chối bỏ mọi khía cạnh của việc là một công chúa khi đến đây. Cô ấy sẽ khổ sở nếu tới vương triều của Dambrack, nơi mà trang phục phải tương xứng với chức phận và tôn giáo. Tôi lần mò tìm những tờ tiền Morrigan trong túi để đưa cho dì Birdie. Tay Lia thỏ xuống phía dưới mép ga trải giường và cô ấy lấy một bộ quần áo ướt khác từ trong giỏ ra. Dì đã từng yêu chưa, dì Birdie? Cô ấy hỏi. Tôi dừng lại, tay vẫn đút trong túi. Dì Birdie im lặng một lúc lâu. Ta đã từng, cuối cùng dì ấy nói, cách đây rất lâu rồi. Dì không kết hôn sao? Không, mặc dù vậy, bọn ta rất yêu nhau. Ông ấy đẹp trai vô cùng, không phải một vẻ đẹp theo nghĩa thông thường. Mũi ông ấy quặp, mắt ông ấy sát nhau và không có nhiều tóc trên đầu, nhưng ông ấy luôn làm cho cả phòng tươi sáng hẳn lên mỗi khi ông ấy bước vào. Ông ấy có cái mà người ta gọi là sự hiện diện. Chuyện gì đã xảy ra ạ? Dì Birdie, tuy đã già, nhưng tôi nhận thấy dì thở dài như thể ký ức vẫn còn tươi mới. Ta không thể rời khỏi đây và ông ấy cũng không thể ở lại. Lia hỏi nhiều hơn và dì Birdy nói rằng ông là một thợ đá có công việc kinh doanh ở thành phố Sacraments. Ông ấy muốn dì đi cùng, nhưng mẹ dì đã qua đời, cha dì lại già và dì không dám để ông lão lại một mình với quán rượu mà chạy trốn. Dì có hối hận vì đã không đi không? Giờ ta không thể nghĩ về những thứ như thế. Cái gì đã qua cũng đã qua, ta đã làm những gì phải làm vào lúc đó. Bàn tay thô ráp của dì Birdy đưa xuống với lấy một nắm kẹp quần áo. Nhưng nếu... Tại sao không nói về cháu nhỉ? Dì Birdy hỏi. Bây giờ cháu vẫn hài lòng với quyết định bỏ nhà của mình sau một thời gian ở đây chứ? Cháu vô cùng hạnh phúc và một khi Pauline cảm thấy tốt hơn, cháu sẽ vui lắm. Mặc dù một số người vẫn nghĩ rằng truyền thống và nghĩa vụ của... Dừng lại, đó là hai từ cháu không bao giờ muốn nghe lại lần nữa. Tôi nghe Lia nói, truyền thống và nghĩa vụ, cháu không quan tâm người khác nghĩ gì. Dì Birdy cào nhào, chà, ta cho rằng ở Dunbreak họ, và đó là từ thứ ba cháu không bao giờ muốn nghe lại, không bao giờ, Dunbreak. Tôi vò những tờ tiền trong tay, lắng nghe, cảm thấy nhịp tim dồn dập. Họ là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề của cháu, loại hoàng tử gì mà. Cô ấy đột ngột ngưng lại và một khoảng lặng kéo dài. Tôi chờ đợi và cuối cùng tôi nghe thấy dì Birdy nhẹ nhàng nói. Không sao đâu Lia, cháu có thể nói về chuyện đó. Cô ấy vẫn im bặt và khi Lia nói lại lần nữa, giọng cô ấy yếu ớt. Cả đời này cháu mơ về một người yêu cháu vì chính bản thân cháu, vì cháu là người như thế nào. Không phải vì cháu là con gái của vua, không phải vì cháu là con gái trường, chỉ là cháu thôi, và chắc chắn không phải vì một tờ giấy đã quyết định chuyện đó. Cô ấy lấy chân đá vào giỏ đựng quần áo. Muốn được yêu có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Được nhìn vào mắt ai đó và thấy. Giọng cô ấy vỡ vụn, khoảng lặng kéo dài hơn. Và thấy sự dịu dàng. Để biết rằng anh ấy thực sự muốn ở bên cháu và chia sẻ cuộc sống của anh ấy với cháu. Tôi cảm thấy máu nóng chảy ra từ hai bên thái dương, cổ tôi bỗng cứng đờ. Cháu biết một số người trong giới quý tộc vẫn có những cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy tiếp tục. Nhưng nó không còn phổ biến nữa. Anh trai cháu kết hôn vì tình yêu. Greta thậm chí không phải là con gái trưởng. Cháu nghĩ một ngày nào đó cháu cũng sẽ tìm được ai đó, cho đến khi... Giọng cô ấy lại vỡ ra. Cháu cứ nói đi, dì Bẹt đi nói. Cháu đã kìm nén quá lâu rồi. Cháu cứ nói ra hết đi. Lia hằng giọng và lời nói của cô ấy tuôn ra đầy căm phẫn và tha thiết. Cho đến khi vua xứ Dunbreak đề xuất hôn ước này tới nội các, đó là ý tưởng của ông ấy. Chồng cháu có giống một con ngựa không dì Bẹt đi? Cháu không phải là một con ngựa để người ta đem bán. Tất nhiên là không, dì Bẹt đi đồng ý. Và loại đàn ông nào lại cho phép cha mình gả vợ cho mình chứ? Không có người đàn ông nào cả. Anh ta thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc gặp cháu trước lễ cưới. Cô ấy sụt sịt. Anh ta không quan tâm mình sẽ kết hôn với ai. Chẳng quan tâm nếu cháu là một bà lão đi chăng nữa. Anh ta chỉ là một đứa con trai nghe theo lệnh của cha mình mà thôi. Cháu không có chút tôn trọng nào dành cho một người đàn ông như thế được. Điều đó có thể hiểu được. Phải, tôi cho là vậy. Tôi nhét lại tờ tiền vào túi và rời đi. Tôi sẽ trả tiền cho dì Bẹt đi sau. Chỉ còn lại một phần nhỏ của toàn bộ cõi đất còn sót lại. Họ đã trải qua ba thế hệ, qua những kiểm tra và thử nghiệm, giành được những gì thuần khiết nhất từ những người vẫn hướng về bóng tối. Sách Thánh Van Morrigan, chương 4. Chương 25. Tôi đi dạo qua Terravin, vung vẩy hai bọc giấy được cột dây trên hai tay. Một cho tôi và một cho Pauline. Tôi không cần ô tô mang những thứ nhẹ tênh này. Hơn nữa, tôi cũng muốn tự do phiêu lưu trên những con đường với tốc độ nhàn nhã. Vì vậy, hôm nay tôi đã tự mình đi bộ tới thị trấn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở nhà trọ, dì Betty cho tôi tự do thoải mái một ngày. Pauline vẫn dành nhiều ngày ở đền thờ, vì vậy tôi đã tự đi với một mục tiêu duy nhất. Tôi có thể phải đợi hình cava mở đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải mặc quần dài rách dưới, chiếc váy nặng nề hoặc áo chẽn dài tay cho đến khi nó biến mất. Giờ đây, nó chỉ là một hình vẽ trang trí trên vai tôi, không có dấu hiệu liên quan tới hoàng gia hay hôn ước nào. Và cho dù nó ở lại hay biến đi, tôi sẽ không để nó quyết định trang phục của mình thêm một ngày nào nữa. Tôi bước xuống gần bến tàu, mùi muối, cá, gỗ ẩm và mùi sơn đỏ tươi trên cửa tiệm vải bay thoảng qua. Đó là một mùi mạnh mẽ, nồng nàn, khiến tôi bất chợt mỉm cười. Nó khiến tôi nghĩ mình đã yêu Theravin rồi, yêu cả không khí. Tôi nhớ những lời của Gwyneth. Theravin không phải là thiên đường, Lia. Tất nhiên, Theravin có những vấn đề riêng. Tôi không cần Gwyneth nói với tôi rằng nơi đây không hoàn hảo. Nhưng ở Civica, không khí tự nó đã ngột ngạt. Nó chỉ trực chờ để bắt lấy bạn, để làm bạn gục ngã. Trong nó luôn phảng phất thứ mùi của sự dè chừng và cảnh báo. Ở đây, ở Theravin, không khí chỉ là không khí và chỉ là chính nó thôi. Nó không bắt bất cứ ai làm con tin. Và điều này thể hiện trên khuôn mặt của người dân thị trấn. Họ dễ dàng mỉm cười, vẫy tay, gọi bạn vào một cửa hàng để nếm thử đồ ăn, để chia sẻ một tiếng cười hoặc một chút tin tức. Thị trấn này mới dễ thở làm sao? Pauline rồi sẽ vượt qua chuyện về Mikael, cô ấy sẽ nhìn về tương lai. Dì Baby, Gwyneth và tôi sẽ giúp cô ấy, và tất nhiên là cả Theravin nữa, ngôi nhà mà cô ấy yêu quý. Không có nơi nào tốt hơn cho chúng tôi. Ngày mai là ngày đầu tiên của lễ hội. Những lời cầu nguyện cất lên từ khắp các ngõ ngách của thị trấn. Những người thủy thủ kéo lưới, cọ rửa bong tàu, những cánh buồm dương cao, những vần điệu yêu thích của người này hoặc người kia hòa quyện dễ dàng với công việc trong ngày của họ thành một bài hát khuấy động tôi, theo cái cách mà những bài thánh ca không thể làm được. Một thứ âm nhạc tự nhiên, tiếng vỗ cánh buồm trên đầu chúng tôi, tiếng người đánh cá hô lên với mỗi mẻ lưới, tiếng sóng nước xô bờ, tiếng chuông thuyền xa xa vỗ về nhau, một khoảng rừng, một nốt nhạc, một khúc mắc, một tiếng hét, tiếng cười, lời cầu nguyện, tiếng lau của chổi, tiếng sột soạt của dây, tất cả đã trở thành một bài hát được kết nối một cách kỳ diệu trước mắt tôi. Trung thành, kéo buồm lên, kéo. Trái tim thuần khiết, tâm trí rõ ràng. Những người còn lại thần thánh, ban phước trước nhất, cá đá, cá rô, cá than, cá bơn. Sau và gió, mưa và nắng, những người còn lại được chọn, những người thần thánh. Ngày giải thoát, tự do, hy vọng, quay bánh tời, thắt dây thừng. Trung thành, ban phước trước nhất, muối và bầu trời, cá và mòng biển, hô to lên nào, hát cho tới tận đó. Morrigan dẫn dắt, bởi lòng thương xót của thần. Cá tươi, cá nhám, cá vây xanh, cá tuyết. Hành trình kết thúc, băng qua vùng vịnh, kéo neo nào, dương buồm nào. Morrigan ban phước, mãi mãi về sau. Tôi sẽ xuống một con đường vắng lặng hướng về phía trục đường chính. Từng lời bài hát trôi sau lưng tôi. Mãi mãi về sau, tôi thì thầm, cảm nhận những hồi ức theo một cách mới. Giọng nói của tôi như một phần của điều gì đó mới mẻ, điều gì đó tôi có thể hiểu được. Ta tóm được ngươi rồi, giờ ta đã tóm được ngươi. Tôi ngoái nhìn qua vai, những lời sỏi đá lạ lùng lạc lõng giữa những câu hát kia. Nhưng lúc này, vịnh đã khuất xa sau lưng tôi, biển mang đi những giai điệu. Cô gái trẻ, mua một chiếc vương miện xinh xắn cho lễ hội chứ? Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 1. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tôi quay người lại. Một người đàn ông có hàm răng thưa ngồi trên chiếc ghế đầu bên ngoài một cửa hàng, nheo mắt trong ánh nắng giữa trưa. Ông giơ một cánh tay đeo những vòng hoa khô vui mắt dùng để tô điểm cho mái đầu. Tôi dừng lại để chiêm ngưỡng chúng, nhưng thận trọng về việc tiêu thêm tiền. Những món đồ mà tôi mang theo đã ngốn gần hết số tiền mà tôi kiếm được ở quán rượu trong một tháng. Tất nhiên là vẫn còn những viên đá quý, và một ngày nào đó tôi sẽ đến Louis Vuitton để đổi chúng, nhưng số tiền đó sẽ dành cho Pauline. Cô ấy sẽ cần nó nhiều hơn tôi, vì vậy tôi phải cẩn thận với những gì tôi có. Tuy nhiên, khi tôi cầm một vòng hoa trên tay, tôi tưởng tượng nó trên đầu mình tại lễ hội, và Raffae nghiêng người gần hơn để chiêm ngưỡng một bông hoa hoặc bắt lấy mùi hương thoang thoảng của nó. Tôi thở dài, tôi biết điều đó không có khả năng xảy ra. Tôi lắc đầu và mỉm cười. Chúng thật đẹp, tôi nói, nhưng không phải hôm nay. Chỉ một đồng thôi, ông ấy đề nghị. Hồi ở Civica, tôi sẵn sàng ném một đồng vào đài phun nước chỉ để xem nó rơi xuống đâu. Và quả thật, một đồng là quá rẻ cho những thứ tươi vui thế này, và lễ hội chỉ đến một lần trong năm. Tôi đã mua hai chiếc, một chiếc có hoa hồng để cải tóc cho Pauline và một chiếc hoa oại hương cho tôi. Hai tay tôi đầy áp đồ, tôi quay trở lại nhà trọ, mỉm cười khi hình dung ra thứ gì đó vui vẻ hơn trên đầu Pauline thay cho chiếc khăn tang màu trắng ảm đạm, mặc dù tôi không chắc mình có thể thuyết phục cô ấy đeo vòng hoa. Tôi men theo con đường đất rộng phía trên về nhà trọ, tìm cho mình một chút bóng mát và sự yên tĩnh. Gió thổi nhẹ qua những tán cây thông, thì thầm những thanh âm lặng lẽ, thi thoảng bị phá tan bởi tiếng kêu ca của một con chim rẻ cùi hay những lời mắng mỏ của một con sóc. Tôi cũng mua chút đồ cho Walter và Greta, ngọt ngào, có gen và nhỏ bé. Tôi nóng lòng muốn đưa nó cho anh ấy. Bàn tay to lớn của Walter sẽ vụng về cầm lấy nó. Suy nghĩ đó khiến tôi mỉm cười. Anh ấy nói sẽ ghé lại khi nào nhỉ? Cẩn thận, em gái, hãy cẩn thận. Một cảm giác lạnh giá len lỏi trong lòng, tôi dừng bước. Lời cảnh báo của anh ấy rất gần, rất tức thì, nhưng cũng rất xa. Walter, tôi gọi, biết rằng anh ấy không thể nào ở đây, nhưng... Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng đã quá muộn. Tôi thậm chí còn chưa kịp quay lại, thì đã bị một cánh tay đè lên ngực. Tôi bị giật mạnh về phía sau, hai tay bị kẹp ở hai bên. Một bàn tay tàn bạo kẹp chặt cổ tay tôi. Tôi hét lên, nhưng sau đó cảm thấy mũi nhọn của một con dao đang kề sát vào cổ và nghe thấy cảnh báo không được thốt một lời nào nữa. Tôi có thể ngửi thấy mùi của hắn ta, mùi hôi thối của những chiếc răng cùng hơi thở nóng, mái tóc bết dầu chưa gội và mùi nồng nặc của quần áo thấm đẫm mồ hôi, tất cả đều ngột ngạt như cánh tay siết chặt lấy tôi. Con dao ghì chặt lên da thịt tôi, máu chảy vào hõm cổ làm tôi thấy nhột nhột. Tôi không có tiền. Tôi nói, chỉ một, ta sẽ chỉ nói một lần thôi, hãy đưa ta thứ người đã đánh cắp. Con dao của tôi được bọc dưới lớp bao da ở phía bên trái, chỉ cách ngón tay vài phân, nhưng tôi không thể với tay trái để lấy nó, và cánh tay phải của tôi bị hắn ta giữ chặt. Tôi cần câu giờ một chút, tôi đã đánh cắp nhiều thứ, tôi nói, cái nào? Con dao này là thành ý của học giả và đại pháp quan, hắn ta gần giọng, nhớ ra chưa? Tôi không lấy bất cứ thứ gì của họ. Hắn ta di chuyển chuôi dao, đẩy cán lên cao hơn nên tôi phải áp lưng vào hắn để nó không cắt sâu hơn vào da tôi. Tôi không dám thở hay cử động mặc dù hắn ta đã buông lỏng tay tôi. Hắn đưa ra một tờ giấy, lắc nó trước mắt tôi. Tờ giấy này không nói như vậy. Học giả bảo ta nói với người rằng ông ấy không hề thích trò này. Tôi nhận ra tờ giấy đó, của tôi. Một tác phẩm hấp dẫn như vậy, nhưng, chật, không đặt đúng chỗ. Bây giờ thì ổn rồi, tôi hy vọng ông không phiền. Nếu tôi trả lại nó, anh sẽ giết tôi. Bộ phận duy nhất trên cơ thể tôi có thể cử động là chân. Tôi rón rén lê chiếc ủng bên phải của mình cùng với lớp bụi đất, cố gắng tìm vị trí chân của hắn ở phía sau tôi. Cuối cùng, tôi chạm được vào một thứ gì đó vững chắc. Tim tôi đập thình thịch, từng bộ phận trên người tôi như lửa đốt. Ta được trả tiền để giết ngươi, hắn ta trả lời, nhưng ta có thể khiến ngươi đau đớn hơn nếu muốn, và sau đó là cô bạn xinh đẹp của ngươi. Tôi giật đầu gối, dậm thật mạnh lên mũi chân hắn ta, đồng thời khuỷu tay của tôi huých ngược vào xương sườn hắn. Tôi nhảy ra xa và quay ngoắt về phía hắn ta, rút dao ra. Hắn tiến tới chỗ tôi, nhăn mặt vì đau đớn, nhưng rồi hắn ta đột ngột dừng lại. Đôi mắt hắn mở to một cách bất thường và sau đó khuôn mặt mất hết biểu cảm ngoại trừ đôi mắt lồi ra. Hắn ta đổ người xuống đất, khuỷu gối. Tôi nhìn con dao trên tay, tự hỏi có phải mình đã đâm nó vào người hắn mà không hề hay biết. Hắn ngã về phía trước dưới chân tôi, úp mặt xuống, những ngón tay co giật trên mặt đất. Tôi thấy có chuyển động đằng xa. Kaden ở cách đó 10 thước, một chiếc nỏ ở bên cạnh. Rafe xa hơn một chút phía sau anh. Họ lao về phía tôi, nhưng dừng lại cách đó vài bước chân. Lia, Rafe nói, chìa tay ra, đưa con dao cho tôi. Tôi nhìn xuống thứ vũ khí vẫn nằm gọn trong tay, rồi quay lại nhìn anh. Tôi lắc đầu. Tôi ổn. Tôi gạt vạt áo sang một bên và cố gắng đưa con dao trở lại vỏ của nó, nhưng nó văng ra khỏi ngón tay tôi xuống đất. Caden nhặt nó lên và nhét nó vào vở da mỏng của nó cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại của những vòng hoa bị dập nát dưới chân chúng ta trong cuộc ẩu đả, những mảnh nhỏ màu hồng và hoa oải hương nằm rải rác trên nền đất. Cổ của cô, Rafe nói, để tôi xem. Anh nâng cằm tôi lên và dùng ngón tay cái lau vết máu. Mọi thứ dường như diễn ra thật nhanh chóng. Rafe lấy ra một mảnh vải, một chiếc khăn mùi xoa ư và ấn nhẹ nó vào cổ tôi. Chúng ta sẽ để dì Birdie xem xét nó. Cô có thể giữ cái này ở đây không? Tôi gật đầu và anh ấy nâng tay tôi lên cổ, ấn các ngón tay vào tấm vải. Anh bước tới và đá chân vào vai gã đàn ông để đảm bảo rằng hắn ta đã chết. Tôi biết hắn đã chết, ngón tay hắn ta không còn co giật nữa. Tôi nghe thấy tiếng cô hét, Caden nói, nhưng tôi không thể nhắm bắn hắn ta cho đến khi cô đẩy hắn ta ra. Ở cự ly đó, mũi tên có thể đi thẳng qua hắn ta và đâm vào cô. Anh ấy đặt cây nỏ xuống và quỳ gối bên cạnh thi thể, bẻ gãy mũi tên nhô ra từ lưng hắn. Anh ấy và Rafe cùng lật người hắn lên. Tất cả chúng tôi cùng nhìn chăm chú vào gã đàn ông, đôi mắt vẫn còn mở to. Máu chảy đầy những nếp nhăn sâu hoắm ở hai bên miệng khiến hắn ta trông như một con rối đầy thẳng thốt. Cả hai người đều không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng đó. Có lẽ họ đã nhìn thấy nhiều xác chết. Tôi thì không. Đầu gối tôi yếu đi. Cô có biết hắn ta không? Rafe hỏi. Tôi lắc đầu. Caden hỏi. Hắn ta muốn gì? Tiền. Tôi bật ra. Bản thân cũng ngạc nhiên về điều đó. Hắn ta chỉ muốn tiền thôi. Tôi không thể nói cho họ biết sự thật mà không tiết lộ tôi là ai. Và rồi tôi nhìn thấy mảnh giấy viết tay nhỏ chỉ cách ngón tay hắn vài phân. Chúng ta có nên gọi đốc quân không? Caden hỏi. Không. Tôi nói, làm ơn, đừng, tôi không thể. Tôi tiến lên một bước và đầu gối tôi như tan chảy. Tôi chỉ còn thấy máu là máu, thế giới quay cuồng. Tôi cảm thấy có những bàn tay đang đỡ lấy tôi, đón lấy chân tôi. Hãy đỡ lưng cô ấy, tôi sẽ nâng cô ấy lên. Đầu tôi quay cuồng và tôi cố gắng hít thở sâu, sợ mình sẽ nôn ọe. Một bàn tay giữ miếng vải trên cổ tôi. Thở đi, Lia, thở đi. Cô sẽ ổn thôi, nhưng khi thế giới của tôi quay cuồng, tôi không chắc những lời tôi nghe là của Caden hay của tôi nữa.